thế giới phai không khi mộng mơ vỡ tan tành. Tình yêu là gì mà tôi cố níu với dấu niềm đau nhói tim tôi. Thế giới ấy ôm đầy những hy vọng, rồi một ngày trắng đôi tay. Thế giới ấy bây giờ tan như mây, anh tan biến như mây. Ngọt ngào bờ môi tôi đã thấm tiếng nói sau lời kia, nghe để cười. Nụ hôn nồng nàn còn mê đắm choáng váng sao giờ đây sáng ngút ngàn. Thế giới ấy tan thành đám mây vàng, gieo trong tôi nỗi hoang mang. Thế giới ấy bây giờ tan như mây, anh tan biến như mây. Một ngày nào đó trong cuộc đời không còn ai khóc cho một người. Làm sao anh với nỗi cô đơn khi mùa đông đang ngủ quên bên dòng sông xưa vắng lặng. Một ngày nào đó trong cuộc đời khi tình yêu chết không một lời, đời tôi như chiếc lá chơi vơi, anh nằm yên bên dòng sông không còn ai tiếc thương người. Còn ai